Cấm huyết hồng liên, chương 105, khoáng cổ tuyệt kim, gocchuyenaudio.com. Chỗ rừng rậm hơn 10 dặm bên ngoài Thiên Phong Thành, dưới một vách núi cực kỳ bí mật, Dịch Vân dùng kiếm đào một cái động khẩu chỉ vừa vặn một người tiến vào, rồi lập tức tiến vào ngồi xuống cầu cầu lúc này cũng ngậm tới một nhánh cây tê tốt rậm rạp che kín ở trước động khẩu, bản thân cũng không tiến vào mà cứ như vậy canh giữ ở bên ngoài động khẩu, cởi trường sam trên người xuống, để trần nửa thân trên, ở Lạc Nhật Sơn Mạch trần truồng gần một năm, Dịch Vân sớm thành thói quen tu luyện mà trên thân không mặc gì, mặc quần áo ngược lại sẽ cảm thấy không thoải mái. Lão đại, vì sao nhất định phải chạy đến nơi hoang dã, ở trong lữ điếm chỉ cần phân phó không cho bất cứ kẻ nào tiến vào cũng không được sao? Dịch Vân không hiểu vì sao Môn La lại kiên trì nhất định phải chạy tới địa phương không người này để tấn giai. Môn La đầu tiên là hừ một tiếng, rồi mới nói. Tấn giai thăng cấp tinh cấp chậm thì vài cái canh giờ, lâu thì mấy ngày, ở trong khoảng thời gian này, người tấn cấp hoàn toàn không cảm giác biến hóa của ngoại giới, nếu như bị quấy rầy, nhẹ nhất thì đều cũng có sẽ kết cục trở thành phế nhân. Người cho là ở trong lữ điếm, chỉ cần phân phó một câu thì sẽ được an toàn sao chứ? Nếu như căn phòng bốc cháy, ngươi chạy được sao? Hơn nữa, nơi tự nhiên hoang dã, hàm lượng thiên địa nguyên tố cũng hơn xa so với những thành thị lớn rất nhiều, bởi vậy, chạy một vài dặm lộ trình đến nơi này cũng chỉ mới có lợi mà không có hại gì. Dịch Vân nghe đến đó, cũng rốt cuộc đã hiểu được. Lời Môn La lúc này chân thật thấm thía nói. Dịch Vân, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, thời khắc thăng cấp tấn giai cũng chính là thời khắc suy yếu nhất của ngươi, đối với địa điểm, đối với người bên cạnh ngươi, nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được. Lịch sử ở trên đại lục khi tấn tinh cấp bị cắt ngang, những trường hợp vì vậy mà thành phế nhân hoặc là chết đi, nhiều đếm không hết. A thận trọng gật đầu, Dịch Vân đã đem lời này ghi tạc trong lòng. Khi đã chuẩn bị sắp xếp xong, Dịch Vân vẻ mặt bình tĩnh, đầu nhập vào trong tấn giai đã đình trệ gần một năm nay. Đấu khí trong khoảnh khắc vận chuyển tràn đầy trong cơ thể, hồng quang nhàn nhạt thoáng chốc hiện lên toàn thân, thiên địa hỏa nguyên tố đang bình tĩnh đột nhiên nhộn nhạo lên, mạnh mẽ hướng trên người Dịch Vân tụ tập đến. Cảm giác quen thuộc dần dần trở lại, Dịch Vân một bên ngưng luyện thiên địa nguyên tố, một bên dẫn dắt đấu khí mới sinh ra nương theo kinh mạch dũng mãnh tiến vào mọi nơi trong cơ thể theo một trình tự nhất định, đi qua kinh mạch lớn nhỏ, đấu khí không ngừng dũng mãnh tiến vào bên trong 108 kinh mạch. Phương pháp ngưng luyện đấu khí của tuyệt học phần kiếp tử diễm đấu khí, vận hành cùng kinh mạch khiếu, có sự khác biệt so với đấu khí công pháp bình thường, quá trình đã phức tạp lại còn khép kín, mỗi một bước và trình tự một chút cũng không lẫn lộn được. Nhưng là đấu khí trải qua phương pháp ngưng luyện như vậy, cho nên chất lượng tinh và sự thuần của đấu khí cũng hơn xa cao giai tuyệt học bình thường. Môn La thường dùng lời lẽ hùng hồn nói. Công pháp phần kiếp tử diễm của Tư Đạt Đạt nhất tộc chính là võ học đẳng cấp đệ nhất trên khung võ đại lục. gocchuyenaudio.com. Dịch Vân lúc đầu còn hoài nghi có phải Môn La bản thân đang chém gió hay không, nhưng theo tu luyện thời gian càng dài, công lực ngày càng thâm hậu, cảm nhận cường độ đấu khí của bản thân tăng vọt cho nên cũng đã công nhận lời này. Text được lấy tại truyện full, hắn cùng Môn La cũng đã từng cẩn thận nghiên cứu qua bộ công pháp. Nhu Vân Đãng Thiên Quyết, có được từ trên người thần bí cường giả Kỳ Lôi Tư này. Trong phương pháp đối với ngưng luyện đấu khí, sử dụng đấu khí vận hành trong kinh mạch đều có kiến giải tương đối độc đáo, Môn La đánh giá tương đối cao đối với bộ công pháp này, cho rằng cho dù đem công pháp này đến ngay thời đại của hắn, thì cũng tuyệt đối sẽ là một đấu khí công pháp nhất đẳng. Tầm mắt kinh nghiệm của Dịch Vân còn chưa bì kịp Môn La, đối với bộ công pháp của Kỳ Lôi Tư có cái gì độc đáo hắn cũng nhìn không ra được, hắn chỉ là đơn thuần lấy phần kiếp tử diễm công pháp làm mốc so sánh, phát hiện còn kém hơn không chỉ một hai phần. Mà một bộ đấu khí công pháp như vậy thế nhưng Kỳ Lôi Tư này lại còn có thể tu luyện thành cường giả cửu tinh vũ tôn, bởi vậy có thể thấy được đấu khí tuyệt học của Tư Đạt Đạt nhất tộc trải qua vạn năm truyền thừa như thế làm sao mà không mạnh mẽ cho được. Mà tổ tiên đời thứ nhất của Tư Đạt Đạt có thể đem huyết kế đấu khí công pháp này sáng tạo ra quả nhiên là nhân trung chi kiệt. Chính là vị tổ tiên này quá mức thần bí, trong gia tộc lưu lại ghi chép về vị tổ tiên này lại quá ít nhưng bí ẩn mà hắn lưu lại thì rất nhiều. Tổ huấn không thể giải thích được kiến tạo tổ ốc tồn tại của thủy phách cùng hỏa phách tinh quáng, ma trận thật lớn, mật thất bên trong mật thất. Toàn bộ đều là bí ẩn khó giải. Nhưng là vô số tiên nhân tổ bối trong gia tộc lại đối với tổ huấn mà đời thứ nhất truyền xuống này, tuy rằng là chẳng biết tại sao, làm kẻ khác khó hiểu, nhưng đời đời vẫn cứ tuân theo thế mà làm tuyệt không dám chút làm trái. Thật không hiểu cái đầu của vị tổ tiên này có phải là đã từng bị ma thú cấp bậc tinh vực đá trúng hoặc là dẫm chân lên hay không, như thế nào lại làm ra loại chuyện không thể giải thích được thế này. Đấu khí vận chuyển trong cơ thể, vầng sáng chung quanh thân thể cũng từ hỏa hồng dần dần chuyển sang tím nhạt, Dịch Vân khống chế sự vận hành của đấu khí ở khắp nơi trong kinh mạch cùng mạch trong lòng không khỏi nhớ lại mấy chuyện cũ của Tư Đạt Đạt gia tộc. Hiện tại đấu khí vận chuyển ở 108 chỗ kinh mạch trong cơ thể của hắn, đã đi vào ngưng luyện được 90 vòng, Môn La từng nói, ở mỗi lần thăng cấp đấu khí, mỗi một lần ngưng luyện, đều có thể cường hóa đấu khí cùng cường độ kinh mạch trải qua ngưng luyện càng nhiều, đạt được sự cường hóa cũng càng lớn. Mà thời cơ có thể tiến hành ngưng luyện đấu khí cũng chỉ có ở tấn tinh giai, khi tấn tinh cấp mới có thể, là thời cơ rất hiếm để võ giả có thể cường hóa cường độ kinh mạch. Khi tấn giai ở một năm trước, Dịch Vân nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được 80 vòng ngưng luyện, mà lúc này đây đã có thể đạt tới con số 90 vòng, xem như đã có tiến bộ tương đối lớn rồi. Góc truyện audio.com. Khi đang tiến vào lần ngưng luyện thứ 90, đấu khí trong kinh mạch đột nhiên hỗn loạn lên, có hiện tượng dần dần không khống chế được. Dịch Vân lập tức hiểu được lấy năng lực hiện tại của hắn, có thể đạt tới 90 lần ngưng luyện đã là mức giới hạn cao nhất. Chợt tốc độ vận chuyển đấu khí chậm xuống, đem đấu khí toàn thân dẫn dắt trở về khí hải, lần tấn giai này cũng sắp kết thúc. Đấu khí tu vi của Dịch Vân hiện tại là tứ tinh trung giai, mà trình độ của song hệ ma pháp lại đồng dạng là tứ tinh sơ giai. Tấn giai lần này đây, thời gian so với Môn La dự đoán còn nhanh hơn rất nhiều, Dịch Vân vậy mà chỉ có dùng hơn 3 canh giờ, là đã có thể thành công tấn giai thành tứ tinh cao giai, bỏ rất xa dự liệu của Môn La. Dịch Vân ngươi hiện tại cảm thấy như thế nào? Môn La thấy Dịch Vân mở mắt ra, lập tức quan tâm hỏi. Dịch Vân vặn vẹo thân thể một chút, vang lên từng trận. Rắc rắc cách cách, ta cảm nhận được đấu khí tràn đầy trong cơ thể bình thường trước giờ chưa từng có. Dịch Vân cười nói, Môn La nghe xong trong lòng vui vẻ, hắn nói, quả nhiên cùng phỏng đoán của ta không sai biệt lắm, chỉ là có một chút vượt ngoài dự đoán của ta. Chấm, chuyện gì? Dịch Vân kỳ quái hỏi, trong một năm ngươi ở Lạc Nhật Sơn Mạch trải qua mấy lần sinh tử trắc trở, lại hai lần ba lượt nếm qua chiến đấu cửu tử nhất sinh, đánh bại rất nhiều ma thú cường đại hơn so với ngươi, trải qua nhiều lần kinh nghiệm chiến đấu như vậy, đấu khí trong cơ thể ngươi cũng có sự phi thăng về chất lượng. Môn La nói tới đây, đột nhiên cười nói, ta dám khẳng định lấy chất lượng của đấu khí hiện tại trong cơ thể ngươi còn có thể đủ để cho ngươi tấn tinh giai lên một bậc. Thật vậy chăng? Dịch Vân nghe vậy liền cao hứng nhảy dựng lên, lại va chạm thạch bích trên đỉnh đầu, rồi lại ngã xuống. Khẳng định, Môn La gật đầu, nhưng ngươi cũng đừng nóng lòng, còn nhớ ta đã nói, liên tục tấn giai quá nhanh, sẽ mất nhiều hơn là được cho nên phải đợi 3 tháng sau, đến lúc đó ngươi lại thử thăng lên một giai. Dịch Vân nghe xong liền mở cờ trong bụng, lập tức gật đầu đồng ý. Kế tiếp, Dịch Vân lại bắt đầu tiến vào một cái trình tự tu luyện khác. Sau mỗi khi tấn cấp hoặc là tấn giai thành công, sẽ có một đoạn thời gian không dài, có thể lấy phương thức dùng đấu khí săn sóc nuôi lớn kinh mạch để cường hóa cường độ, độ rộng của kinh mạch bản thân. Cường độ kinh mạch sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi triển đấu khí có thông suốt hay không cùng độ mạnh yếu của uy lực. Một cái cơ hội có thể cường hóa kinh mạch khó có được như vậy, chẳng biết vì sao, hiện nay trên khung võ đại lục vậy mà rất ít người biết đến. Điểm ấy chung quy Môn La nghĩ không ra, bởi vì phương pháp cường hóa kinh mạch này cũng không khó, chỉ cần có nhận thức đúng đắn, thì bất kỳ võ giả nào cũng đều dễ dàng làm được. Lúc trước Dịch Vân chỉ là gợi ý một câu đơn giản, La Lôi liên tục 6 lần tấn giai thất bại, làm cho nàng tại một tháng sau đó, thành công thuận lợi tấn giai tam tinh cao giai chiến sĩ, lại thêm phá lệ nữa là khiến cho nàng hơn 4 tháng sau, lại thăng lên một giai. Nguyên nhân tạo ra tiến bộ thần tốc của La Lôi lúc ấy, không phải là công pháp tu luyện, mà chính là một chút thay đổi trên quan niệm mà thôi. Mà Dịch Vân đương nhiên không phải là một thành viên trong những người này, hắn tuyệt đối sẽ không lầm lẫn mà bỏ qua cơ hội như vậy. Góc truyện audio.com. Khi Dịch Vân từ trong tu luyện cường hóa kinh mạch tỉnh táo lại thì đã là 2 canh giờ sau. Lúc này đã là thời gian chạng vạng, Dịch Vân sau nhiều lần cân nhắc đã loại bỏ ý tưởng để ngày khác sẽ tiếp tục, lập tức lại bắt đầu tấn giai song hệ ma pháp. Một ngày sau, Dịch Vân thành công tấn giai hỏa hệ ma pháp đến tứ tinh trung giai. Nhưng đến lúc này, hắn cũng mệt chịu không nổi nữa, sau khi thỏa sức ngủ một ngày, đầu tiên là hắn ăn một bữa, làm đầy đủ chuẩn bị mới bắt đầu tiếp tục tấn giai thủy hệ ma pháp. Lại qua một ngày nữa, Dịch Vân cũng đồng dạng thành công tấn giai thủy hệ ma pháp đến tứ tinh trung giai. Một mạch 4 ngày, Dịch Vân phân biệt trên cơ sở đấu khí thủy hệ pháp, hỏa hệ ma pháp đồng thời tiến vào lĩnh vực tứ tinh, trước sau hướng phía trước vượt qua một giai. Thành tựu như thế tiền vô lai giả, khoáng cổ tuyệt kim. Khách chương.